Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Kinh Cức Giáp Trùng Thú. Mang ta tới, Lâm Tiểu Bạch trong mắt có tinh quang, hai cái hắc nhân huynh đệ lúc này mới bị cho phép lại lên lớn hắc hùng bả vai. Cứ như vậy một đầu cao hơn 3 mét to lớn hắc hùng. Trên bờ vai ngồi hai cái hắc nhân cùng một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. Một mực tiến lên, lúc này, Vọng Thiên Thành cũng sớm đã bị Ngân Nguyệt Cốc bạo động tin tức truyền đến che mất. Nửa vui nửa buồn, nhưng không thể không nhân loại lực lượng lần này bạo động tổn thương rất nhiều. Xà cốt thập nhân tổ vẫn lạc 7 người. Dị thú đều bị sinh sinh xé rách. Nhi mang thám hiểm đội tử thương thảm trọng. Nhưng truyền ngôn thu hoạch của bọn hắn cũng cực kỳ kinh người. Ám ảnh liệp sát tiểu tổ hoành hành Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm vô địch. Muốn tại cuối cùng nhất 2 ngày chém giết một đầu cấp 4 dị thú. Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm bắc bộ xuất hiện một đầu kinh cức giáp trùng thú. Cổ Nguyên Tuyền, Trịnh Vu Lực đám người cùng phụ cận săn giết đội đã tiến về. Ngoặc kép, Ngân Nguyệt Cốc bạo loạn tiến hành hừng hực khí thế. Không biết bao nhiêu người chết ở bên trong. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản ngự thú sư nhóm cuồng nhiệt. Lúc đến cuối cùng nhất giai đoạn, Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm bên trong cấp 3 dị thú đã bị giết không sai biệt lắm. Lúc này mỗi xuất hiện một đầu cấp 3 dị thú đều có thể dẫn chung quanh rất nhiều người tiến về săn. Giết, Ngân Nguyệt Cốc trong rừng rậm bao la. Lâm Tiểu Bạch cưỡi lớn hắc hùng phía trước tiến. Trên đường đi gặp phải một chút một cấp 2 dị thú hết thảy bị hắn chém giết. Ngồi tại lớn hắc hùng khác một bên bả vai hắc nhân huynh đệ kinh hãi. Lâm Tiểu Bạch như thế tiểu nhân niên kỷ, xuất thủ lại là so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn nhiều lắm. Động một chút lại muốn giết. Cái này khiến bọn hắn trong lòng phát lạnh. Bởi vì thật sợ Lâm Tiểu Bạch đem bọn hắn xem như dị thú giết. Lâm Tiểu Bạch từng dùng ánh mắt khác thường dò xét qua bọn hắn hồi lâu. Ánh mắt kia thật tựa như đang nhìn một đầu dị thú. Tới này Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm thật sự là đến đối A. Cấp 2 dị thú nhiều vô số kể. Nếu là lại được đến một đầu cấp 3 dị thú bộ vị tinh hoa. Thỏa thỏa hạng nhất, Lâm Tiểu Bạch chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Tại hướng về mình thu hoạch lớn tràng diện. Trộm, chính là chỗ này. Hắc nhân huynh đệ đột nhiên hô to. Lâm Tiểu Bạch giật mình. Tiếng lòng lập tức căng thẳng lên. Hắn đem lớn hắc hùng thả đi. Bởi vì mục tiêu quá lớn. Đối mặt một đầu cấp 3 dị thú. Nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Thế nhưng là nhìn nửa ngày. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Một điểm có dị thú dấu hiệu đều không có. Đầu kia cấp 3 dị thú còn tại phía trước. Hai chúng ta bởi vì sợ. Cho nên sớm hô. Hai cái hắc nhân huynh đệ trong đó một cái nói. Lại là hai cước. Đây không phải Lâm Tiểu Bạch đáp. Mà là Đoản Mao Hầu. Nó động thủ. Giống như là biến thành một cái hung ác tay chân. Đối hai cái hắc nhân huynh đệ quyền đấm cước đá. Cuối cùng Lâm Tiểu Bạch chỉ có thể đi bộ hướng về phía trước. Chuẩn bị lặng lẽ sờ qua đi. Sưng mặt sưng mũi hắc nhân huynh đệ do dự mãi. Cũng lựa chọn đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau. Bọn hắn trước đó chính là ở phụ cận đây tao ngộ đại nạn. Đầu kia đáng sợ cấp 3 dị thú đem bọn hắn dị thú đều giết. Hai người bọn họ may mắn sống sót. Trốn ở cách đó không xa trong khe núi gượng trống rất nhiều trời. Cho nên đối với phiến khu vực này có âm thầm sợ hãi. Oanh, tựa như có hai ngọn núi tại va chạm. Tiếng vang ầm ầm truyền hứa xa. Chấn người màng nhĩ phát run. Đồng thời còn có gai tai vang dội bén nhọn tiếng kêu truyền ra. Có cấp 3 dị thú đang đánh nhau. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Nhạy cảm phát giác đến tột cùng phát sinh cái gì. Đây tuyệt đối không phải phổ thông dị thú. Là hai đầu cấp 3 dị thú. Ầm ầm, tựa như một cỗ hoàng kim chiến xa ép qua. Lại giống là có thiên quân vạn mã lao nhanh. Mặt đất rung động. Hai đầu toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ vừa đánh vừa hướng bên này tới. Một đường phá hủy rất nhiều cổ thụ cỏ cây. Kỳ hoa dị thảo. Kinh khủng thanh thế để tất cả sinh linh vọng mà sinh ra sợ hãi. lại là màu đen. Thế nào từ khi gặp hai cái này hắc nhân huynh đệ? Đụng cái gì đều là hắc. Lâm Tiểu Bạch phát hiện cái này kỳ dị điểm. Hai đầu cấp 3 dị thú đều đánh tới. Hắn vẫn là không nhanh không chậm dáng vẻ. Gấp đến độ bên cạnh hắc nhân huynh đệ oa oa kêu to. Bên này, Lâm Tiểu Bạch thuần thục lôi kéo hai cái hắc nhân huynh đệ núp ở một chỗ nham thạch cùng cỏ dại. Phía sau, trơ mắt nhìn hai cái đen nhánh đại gia hỏa từ trước mặt hắn đánh tới. Một đường quét ngang hướng hắn tới phương hướng. Cấp 3 kinh cức giáp trùng thú. Cấp 3 hắc mộc thủy trùng. Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Thấy rõ kia hai cái đại gia hỏa theo thứ tự là cái gì? Cấp 3 kinh cức giáp trùng thú cùng cấp 3 hắc mộc thủy trùng đều là thuộc về chủng loại dị thú một. Loại, đều là hung tính dị thú. Đồng thời đều là loại kia, hiếu chiến cuồng ma. Chỉ là cấp 3 kinh cức giáp trùng thú muốn so cấp 3 hắc mộc trùng thực lực cao hơn không ít. Cho nên vừa rồi rơi vào hạ phong hắc mộc thủy trùng. Càng khó hơn chính là cấp 3 kinh cức giáp trùng thú giá trị cực cao. Đầu khớp xương sinh ra một loại đặc thù tinh hoa. Tác dụng cực kỳ rộng khắp đồng thời cực kỳ khó được. Nếu như cái này một đầu cấp 3 kinh cức giáp trùng thú bị người biết được. Không biết lại muốn sinh ra bao lớn gợn sóng. Đi, Lâm Tiểu Bạch phi thường quả quyết mang theo đoàn mao hầu cùng đại hồng hướng phía cấp 3 kinh. Cức giáp trùng thú cùng hắc mộc thủy trùng đánh nhau phương hướng đuổi theo. Hắc nhân huynh đệ rất tự giác đi theo phía sau. Hai đầu cấp 3 dị thú lẫn nhau đấu. Kết quả tất có một bị thương. Cái này nói không chừng là hắn thu hoạch được cấp 3 dị thú tinh hoa một lần kỳ ngộ. Ầm ầm, tiếng vang một mực truyền rất xa. Cái này hai đầu đại gia hỏa đánh nhau. Kinh động đến không biết bao nhiêu dị thú. Trong lúc nhất thời điểu cầm bay loạn, dị thú gầm rú. Hy vọng không nên đem săn giết đội ngũ cùng vọng nam thành ngự thú sư nhóm hấp dẫn đến đây đi. Lâm Tiểu Bạch nghĩ thầm, nếu như chỉ có một đầu cấp 3 dị thú, như vậy tự nhiên có thể gây nên từ vọng nam thành mà đến ngự thú sư nhóm tranh đoạt càng có cơ hội. Nhưng là hiện tại hai đầu dị thú lẫn nhau đấu, hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi hai đầu dị thú quyết ra thắng bại. Ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. Lúc này những người khác đến ngược lại là chuyện xấu. Giống, có giống lên một tiếng vang lên. Nương theo lấy thanh âm của người. Là bị người điều khiển dị thú. Quả nhiên, như thế động tĩnh lớn vẫn là đem người hấp dẫn đến đây. Lâm Tiểu Bạch khẽ thở dài một cái. Thân hình nhất truyền, liền ẩn nấp tại tươi tốt trong bụi cỏ. Phía sau hai cái hắc nhân huynh đệ cũng là như thế. Đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau. Bọn hắn cho rằng dạng này mới có đường sống. Đúng lúc này, kinh cức giáp trùng thú đối hắc mộc thủy trùng phát động một kích chí mạng. Hắc mộc thủy trùng gào thét một tiếng. Xương đầu bị kinh cức giáp trùng thú sinh sinh ôm ra một cái đáng sợ lớn huyết động. Lập tức chết không thể chết lại. Thân hình cứng đờ thẳng tắp đảo hướng phía sau. Ầm ầm, ầm ầm, một mực kinh vang rất nhiều âm thanh. Hắc mộc thủy trùng thi thể rơi vào một cái cực sâu khe núi. Không thấy tung tích, từ phía trên không cách nào nhìn thấy. Lâm Tiểu Bạch vui mừng. Hắn nhớ tới hắc nhân huynh đệ nói bọn hắn từng tránh thoát khỏi khe núi. Chính là chỗ này, đây cũng quá đúng dịp. Hắc mộc thủy trùng thi thể vậy mà cũng rơi vào khe núi này. Lúc này, tiếng người sắp tới, toàn bộ rừng rậm náo nhiệt, dị thú tiếng giống liên tiếp. Không biết có bao nhiêu người đến tận đây, mà mục tiêu thì là đầu này kinh cức giáp trùng thú, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.